Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 360, ngư ông đắc lợi. Góc truyện audio.com. Doãn Nhược Liên nói xong, dẫm lên giày cao gót rời đi. Chuyện này không phải cứ vậy là xong được. Nhà họ Mặc và bên phía Tống Chỉ Nam kia cô ta đều phải hỏi cho rõ mới được, nếu không cái cục tức này cô nuốt không trôi. Quý Nhiên nhìn bóng lưng Doãn Nhược Liên, nhếch nhếch khóe môi châm biếm. Không muốn bị mượn dao giết người, ha. Doãn Nhược Liên có thể nuốt trôi cục tức này sao? Lại nói, Doãn Nhược Liên đích thật là nuốt không trôi cục tức này, cô ta ra khỏi Ôn Nguyệt Các bước lên xe trực tiếp gọi đến số điện thoại của Tống Chí Nam. Điện thoại vừa được kết nối, cô ta liền đi thẳng vào vấn đề mà chất vấn. Tống Chí Nam, chuyện Mặc Tu Nhân và Tống Chỉ Nam đi nhận giấy chứng nhận cậu có biết không? Tống Chỉ Nam sừng sốt, giọng nói có chút kinh ngạc. Cậu biết rồi hả? Doãn Nhược Liên tức đến mức muốn mắng chửi người. Cho nên cậu là biết rồi, mà lại không chịu nói cho tôi biết, xem tôi là con khỉ mà đùa giỡn hả? Tống Chỉ Nam vội vàng nhận lỗi. Nhược Liên, không phải vậy đâu, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là... Để tôi ăn ngay nói thật vậy. Tôi chia tay với Mặc Tu Nhân, tôi thực sự không cam lòng. Đặc biệt là sau khi biết anh ấy và Bạch Cẩm Xương kết hôn, tôi càng không nuốt trôi cục tức này. Hiện tại tôi đang ở nước ngoài, việc trong tay còn chưa xử lý xong xuôi, cũng không có tiện về nước. Nhược Liên, tôi cũng không có lừa cậu. Trước kia tôi đã biết cậu có ý với Mặc Tu Nhân. Nhưng nếu như tôi nói cho cậu biết là anh ấy đã kết hôn rồi, cậu ngại địa vị của cậu trong giới showbiz, sợ là không thể dễ dàng ra tay được. Cho nên tôi mới giấu cậu. Nói thật ra, Nhược Liên, tôi tình nguyện thấy cậu và Mặc Tu Nhân ở bên nhau, cũng không muốn anh ấy ở bên cái con nhóc nhà họ Bạch kia, cậu hiểu không? Và lại kết hôn rồi, cũng có thể ly hôn mà. Thân phận của Mặc Tu Nhân như vậy, không phải là hơn hẳn những người đàn ông mà cậu tìm để kết hôn ư? Doãn Nhược Liên nghe xong lời cô ta nói, cười lạnh một tiếng. Sợ là cậu không tiện về nước nên mới để cho tôi đi đối phó với Bạch Cẩm Xương đi. Đợi đến khi cậu về nước rồi, lại đá tôi một phát, ngồi đó mà ngư ông đắc lợi thôi. Tống Chí Nam, cậu không khỏi mơ đẹp quá rồi đấy. Mệt tôi còn luôn cố kỵ cậu, rõ ràng thích Mặc Tu Nhân, lúc trước còn phải luôn duy trì khoảng cách với anh ấy. Coi như hôm nay tôi mới thực sự nhìn thấu con người cậu. Tình bạn giữa chúng ta, đến đây là chấm hết được rồi. Doãn Nhược Liên vừa dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cô ta quả thật có suy nghĩ riêng của mình, thế nhưng cô ta cũng là sau khi Mặc Tu Nhân và Tống Chỉ Nam chia tay, mới không che giấu thêm nữa. Cô ta là không cách nào chấp nhận được Tống Chỉ Nam xem mình như cây súng mà tùy tiện dùng. Sau khi Doãn Nhược Liên cúp máy, trực tiếp kéo Tống Chỉ Nam vào danh sách đen, lái xe về nhà. Về phần nhà họ Tần giấu kín chuyện Mặc Tu Nhân đã kết hôn, kêu cô ta đi xem mắt, cô ta nhất định phải nói người trong nhà qua nói cho ra lẽ. Cho dù nhà họ Tần có một tay che trời đi chăng nữa, cũng không thể xem nhà họ Doãn bọn họ không ra gì như vậy được. Lại nói, Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương vừa mới về đến số 1 Hương Uyển. Mặc Tu Nhân vừa mới ôm người vào trong ngực, kết quả điện thoại lại kêu lên. Mặc Tu Nhân đen mày đen mặt buông Bạch Cẩm Xương ra, nhận cuộc gọi. Giọng nói sốt ruột của Triệu Văn Vương từ trong điện thoại truyền đến. Tổng Giám Đốc Mặc, hôm nay cơn bão, hải thổ, vào bờ càn quét thành phố Hải Giang. Góc truyện audio.com, xưởng gia công trang sức lớn nhất của công ty chúng ta nằm dọc bờ biển bên đó. Tình huống thương vong hiện tại còn chưa rõ, bởi vì nguyên nhân bão, rất nhiều người đều ở trong trạng thái mất liên lạc. Anh xem kế tiếp phải làm sao đây? Nét mặt Mặc Tu Nhân nháy mắt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Đặt vé máy bay gần nhất cho tôi, ngày đêm nay tôi sẽ qua đó. Xưởng gia công trang sức ở thành phố Hải Giang, phần lớn đều là đồ trang sức làm từ nguyên liệu chính là ngọc trai. Bởi vì ở ven biển, nên càng có nhiều ngọc trai chất lượng hàng đầu hơn. Cho nên, lúc ấy đã mở xưởng gia công bên đó. Những năm gần đây đều không có vấn đề gì lớn xảy ra, lại không ngờ đến cơn bão năm nay lại nghiêm trọng đến vậy. Triệu Văn Vương nghe thấy lời Mặc Tu Nhân nói, giọng nói chứa sự lo lắng. Tổng Giám Đốc Mặc, bão bên đó rất lớn, nghe nói số người thương vong hiện tại vô cùng nhiều, bằng không anh. Đương nhiên là Mặc Tu Nhân hiểu ý của Triệu Văn Vương. Nhưng mà, nhà xưởng của công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu mà thật sự chết. Người, anh sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm, sớm qua đó, sớm bố trí ổn thỏa công nhân. Anh trầm giọng nói, cậu không cần khuyên tôi, chuyện này, tôi nhất định phải tự mình qua đó chấn giữ, cậu đặt vé cho tôi đi. Triệu Văn Vương thở dài, vậy được, tôi sẽ cùng anh qua đó. Mặc Tu Nhân cúp điện thoại, liền trông thấy vẻ mặt Bạch Cẩm Xương tràn đầy lo lắng. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra hả? Mặc Tu Nhân kể lại tình huống bên phía thành phố Hải Giang lại cho Bạch Cẩm Xương nghe. Sắc mặt Bạch Cẩm Xương cũng trở nên ngưng trọng. Cô đương nhiên là biết tính nghiêm trọng của loại chuyện này. Sau khi hết bão, nếu như thật sự có tình huống thương vong, đặc biệt là ở trong nhà xưởng, sẽ có người đến tiến hành đo đạc kiểm tra kiến trúc của nhà xưởng có đạt tiêu chuẩn hay không. Thiên tai là điều không thể nào tránh khỏi, nhưng là, nếu như là vì kiến trúc không đạt, làm cho nhà xưởng sụp đổ, tạo nên thương vong, cái này sẽ do công ty chịu trách nhiệm. Nếu như bây giờ mặc tu nhân không qua đó, nếu tình huống nghiêm trọng, người phía dưới một khi đã sợ hãi, nói không chừng sẽ lừa gạt anh. Xét theo tính nghiêm trọng của việc này, mặc tu nhân quả thực phải qua đó xem thử. Thế nhưng, nghĩ đến tình huống hiện tại bên đó, Bạch Cẩm Xương vẫn là vô cùng lo lắng. Anh muốn qua đó cũng không phải không được, nhưng mà anh nhất định phải chú ý an toàn đó. Mặc tu nhân nghe thấy lời Bạch Cẩm Xương nói, nghiêm túc gật đầu. Anh sẽ chú ý, em yên tâm, anh nhất định sẽ bình an trở về. Bạch Cẩm Xương không ngờ rằng, bọn họ mới xác định quan hệ yêu đương, liền chưa tới thời gian một ngày, Mặc Tu Nhân đã phải đi công tác rồi. Bởi vì vé máy bay đặt vào lúc 10 giờ, nên Mặc Tu Nhân phải lập tức xuất phát đến sân bay. Thu dọn đồ đạc xong, Mặc Tu Nhân cũng không có làm bậy gì cả. Anh chỉ là yên lặng ôm lấy Bạch Cẩm Xương một lát rồi mới buông tay ra. Triệu Văn Vương lái xe qua đón anh, người đã đến trước cổng rồi. Mặc Tu Nhân vuốt tóc của Bạch Cẩm Xương, dịu dàng nói. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh trở về. Bạch Cẩm Xương nghe theo gật đầu. Anh cũng cẩn thận chút, an toàn là trên hết. Mặc Tu Nhân không nỡ rời đi mà nhìn Bạch Cẩm Xương một cái, ánh mắt nặng trĩu, rồi sau đó mở cửa đi ra. Mặc Tu Nhân đi rồi, Bạch Cẩm Xương nhìn căn biệt thự vắng vẻ, trong lòng buồn bã thất lạc. Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Doãn, đèn đuốc sáng trưng. Gocchuyenaudio.com. Doãn Ngọc Quyên sắc mặt khó coi nhìn về phía con gái. Con nói cái gì, Mặc Tu Nhân đã kết hôn rồi sao? Doãn Nhược Liên nén lại tính tình nóng nảy gật gật đầu. Đúng vậy, đã kết hôn được 3 tháng rồi. Sau khi con đi điều tra thật sự có chuyện này nên mới nói với mẹ đó. Doãn Ngọc Quyên tức đến lồng ngực phập phồng không thôi. Vậy mà nhà họ Tần của anh ta còn bảo mẹ dắt con đi xem mắt. Bọn họ yên cái gì tâm chứ, đây là muốn làm gì, xem con gái của mẹ thành gì, lại xem nhà họ Doãn chúng ta ra gì. Không lẽ, bọn họ còn muốn Nhược Liên nhà chúng ta đi làm vợ bé sao? Nhà họ Tần kia cũng quá khi dễ người khác rồi. Nhà họ Doãn chúng ta ở cái thành phố Trà Giang này tốt xấu gì cũng tính là có danh có tiếng. Bọn họ quả thực là khinh người quá đáng. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của mẹ, Doãn Nhược Liên liền biết ngày đó đến nhà họ Tần ăn cơm, bị hạ thấp mặt mũi, lửa giận còn đang nén trong lòng. Cô ta cúi đầu, buồn bực nói. Còn không phải sao, chúng ta quả thực không dám đắc tội với nhà họ Tần. Nhưng mà, lần này bọn họ cũng thật là quá đáng. Doãn Ngọc Quyên nghe lời này của con gái, quay đầu nhìn về phía chồng Doãn Bá Cường. Ông nói gì đi chứ, ông già này, người ta đã khi dễ con gái ông như vậy rồi, ông còn có thể nhịn được sao? Con người Doãn Bá Cường lóe lên, sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Ông ta nhìn Doãn Nhược Liên, con biết gì về lai lịch bên nữ không? Doãn Nhược Liên chép miệng, chính là một con nhóc nhà nghèo, không đủ gây sợ hãi, cách trương.